cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy đi mà nước mắt không ngừng rơi, vậy là linh cảm nó đã đúng, Jin tiếp cận nó chỉ để phá hoại tình cảm nó với hắn mà thôi, nó sợ, rất sợ hắn sẽ coi thường nó hơn, sợ hắn gọi nó không được sẽ nổi khủng, sẽ đến tìm nó nói những lời đắng cay mà nó không muốn nghe đó. Nước mắt nó không ngừng rơi, đáng lẽ nó không nên cứu Jin. Để giờ trở nên phức tạp hơn, thực ra nước mắt nó rơi vì ai, vì Jin không tin nó hay là vì hắn không tin nó đây? Tâm trạng nó giờ đang rối bời. Nghĩ về Jin nó lại thêm hận hơn là nhớ. Jin lấy quyền gì mà cấm nó chứ? Nó uất ức tự hỏi lại chính mình và càng thêm uất ức ghét Jin hơn bao giờ. Nó về nhà trong tâm trạng khủng hoảng, anh nó thấy vậy gọi lại. Ním sao vậy? Anh nó lo lắng hỏi. Em không sao, mà anh nhường sim anh cho em đi, anh làm sim khác nhá. Em mất sim, nó trấn an anh nó và không muốn để anh nó nhìn thấy nó đang khóc. Dirty trong phòng ấy. Anh nó đáp, nó qua phòng anh nó lấy Dirty gọi cho hắn để giải thích nhưng hắn không chịu nghe nó giải thích, lại càng đối xử tệ với nó hơn. Cả ngày hôm đó nó không ăn cơm gì cả, anh nó lo lắng vào phòng hỏi thăm. Em chưa ăn gì cả, anh làm đồ ăn rồi mau xuống ăn đi. Anh nhìn nó, em đang tập giảm cân. Không ăn đâu, anh ăn đi, ta xuống nhà đi. Nó cười trấn an, em gầy nhom, còn giảm gì nữa. Thôi thức ăn anh để dành, đói phải xuống ăn nha. Anh dặn dò nó rồi khép cửa. Sau khi cánh cửa lép lại, nó cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nó lại nghĩ tới hắn, chỉ cần hắn nghe nó giải thích một ít thì nó cũng vui rồi. Nhưng sao hắn ca chịu chứ? Cảm giác bị một người mình tin tưởng ghét bỏ nó đáng sợ như thế nào đúng không mọi người? Nhưng suy cho cùng, cũng tại nó cả, nó không chịu nghe những lời khuyên của hắn. Cứ gặp Jin nên giờ tự mình nó chịu hậu quả thôi. Cậu thật sự không hiểu tớ. Tớ làm gì sai mà cậu ghét tớ vậy? Nó thu mình về phía đầu giường, tay ôm đôi chân cằm tựa vào đầu gối, nước mắt cứ liên tục chảy ra. Nó chẳng lẽ có tình cảm với hắn sao, với tên ác ôn đó sao? Mà nó cứ muốn giải thích với hắn chứ. Nhưng hắn có là gì của nó đâu chứ. Nhưng nó lại bị những câu nói của hắn ám ảnh trong đầu, không thể nào thoát ra được. Nó buông thả hắn đã coi nó vậy, là đứa hư hỏng. Nó chưa bao giờ như vậy, giờ câu nói đó thật sự như nghìn nhát dao đâm cứa vào tim nó. Tim nó vụn vỡ, tim nó đau lắm hắn có biết không, cách chương.